Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Bạch Long hiện. Phốp, La Tấn bộ ngực, im lìm, rốt cục ngăn cản không nổi. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại mặt đất ngọn nguồn thời điểm, bởi vì địa hình cùng hoàn cảnh, Diệp Sát thực lực nhận lấy nhất định hạn chế, mà bây giờ, Diệp Sát mới đưa chính mình thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Giây lát, rồng gầm kết thúc, La Tấn liều mạng hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy vội tới đây. Rồng gầm là cần lấy một chút thời gian chuẩn bị, không cách nào há mồm liền đến. La Tấn hoàn toàn chính xác cũng là lão đạo, chỉ nhìn một lần liền phát hiện rồi này một điểm. Thế là, lựa chọn nhanh chóng gần người, không cho Diệp Sát lần nữa há mồm cơ hội. Chỉ bất quá, Diệp Sát sẽ cho phép hắn dễ dàng như vậy nhích lại gần mình sao? Chất lỏng quái vật thân thể cấp tốc kéo duỗi, như là một bức tường tường, trực tiếp ngăn ở rồi La Tấn trước mặt. Cút ngay, La Tấn quát khẽ lấy, nâng quyền hướng về phía trước oanh ra, đem chất lỏng quái vật thân thể oanh ra một cái động lớn. Lập tức nhanh chóng đi xuyên mà qua, chất lỏng quái vật thân thể nát rồi một khối, chia ra đến bộ phận, đột nhiên lại biến thành bén nhọn trường thứ, hướng về La Tấn đâm rơi xuống tới. Đồng thời, thi hoa dây leo giao thoa tung hoành, phun trào lấy ngăn ở La Tấn trước mặt. A, La Tấn cuồng hống một tiếng, đem đâm vào thân thể gai nhọn cho chấn vỡ. Sau đó vung tay hướng về phía trước chém tới, phá vỡ thi hoa dây leo phòng ngự. Sau đó, Diệp Sát không thấy, lợi dụng long cảnh khí tức che đậy dấu. Diệp Sát lần nữa tiềm ẩn bắt đầu, biến mất không còn tăm tích. La Tấn hiện ra mấy phần nôn nóng, tại nguyên nơi không ngừng xoay quanh, tìm kiếm lấy Diệp Sát tung tích, nhưng cũng không cách nào trông thấy Diệp Sát chỗ này. Thậm chí, La Tấn thế nhưng là siêu thể nhân loại, não vực mở phát về sau, có được cực mạnh năng lực nhận biết, nhưng bây giờ năng lực nhận biết cũng là chẳng có tác dụng gì có. Hoàn toàn không cách nào bắt Diệp Sát vị trí. Bỗng nhiên, đất tuyết bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp lấy một đạo tuyết trụ phóng lên tận trời. Lập tức Diệp Sát liền từ tuyết bên trong chui ra, xuất hiện tại La Tấn phía sau, không chút do dự một kiếm chém vào La Tấn lưng trên. Này một kiếm chặt vẫn như cũ không sâu, La Tấn trong cơ thể cốt phiến phòng ngự, xác thực phòng ngự xuất sắc, nhưng vết thương cực dài, một mực từ bả vai lan tràn đến rồi sau lưng vị trí. La Tấn tức giận xoay người lại, vẫn còn chưa kịp cùng ra quyền, Diệp Sát liền lại biến mất không còn tăm tích. La Tấn dứt khoát một quyền hướng xuống đất đánh tới, đem mặt đất tuyết đọng cho nổ nát vụn, cũng không có phát hiện Diệp Sát chỗ này. Này một lần, Diệp Sát lại là không có trốn ở tuyết bên trong. Lúc này đồng thời, hai cây thi hoa dây leo từ mặt bên đánh tới, nhanh chóng quấn lấy La Tấn thân thể. Thi hoa dây leo cũng không thể triệt để hạn chế lại La Tấn. Nhưng chỉ cần có một nháy mắt thời gian, cũng đầy đủ rồi. Tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Xa xa sườn dốc phủ tuyết trên. Yên lặng thật lâu, Abiter lần nữa ra tay. Phốp, một đạo huyết hoa tại không trung vẩy ra, rải xuống đến đất trên sau. Ấm ấm huyết dịch đem tuyết đọng hòa tan một chút. A. La Tấn thống khổ kêu thảm, thân thể kịch liệt giằng co, đem thi hoa dây leo cho kéo đứt, sau đó che mắt, không ngừng lui về phía sau. Abiter một thương này, lại là không có đánh vạt ra, mà là chính xác trúng đích La Tấn mắt trái, đem La Tấn tròng mắt cho một thương đánh ra một đạo máu lỗ thủng. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát lần nữa lặng yên xuất hiện tại La Tấn sau lưng. Giơ lên trong tay kinh suốt, dự định cho La Tấn đến một cái hung ác, để cầu một kích chí mạng, nhưng tương tự ngay tại Diệp Sát muốn ra tay trong nháy mắt. một luồng dự cảm bất tường đột nhiên xuất hiện. Đó là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù không có bất luận căn cứ gì, sấp xỉ giác quan thứ 6, nhưng đây là một loại bản năng. Trường kỳ tiến hành chiến đấu, thân ở nguy hiểm bên trong mà hình thành bản năng. Dạng này bản năng đã cứu qua Diệp Sát rất nhiều lần rồi. Không có chút do dự nào, dù là dưới mắt là xử lý La Tấn tuyệt hảo cơ hội, Diệp Sát cũng không chút do dự hướng về sau rút lui mở. Nhảy lùi lại lấy, nhanh chóng cùng La Tấn kéo dài khoảng cách. Sau đó, âm âm, đại địa oanh minh, kịch liệt rung động xuất hiện, che đậy dấu ở tuyết đọng dưới mặt đất, không ngừng nứt ra khe nứt to lớn. Những cái kia tuyết đọng liền sụp đổ lấy, không ngừng thuận lấy vết nứt tuột xuống. Vậy mà ngắn ngủi tạo thành rồi tuyết thác nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một khỏa to lớn đầu rồng đột nhiên từ đất đáy dò xét xuống tới, chính ngập vào La Tấn phía dưới. Sau đó một ngụm đem La Tấn cắn lấy rồi trong miệng. Kia đầu tại mặt đất ngọn nguồn thấy qua bạch long nhô ra rồi móng vuốt ấn xuống rồi vết nứt biên giới. Sau đó liền từ đất đáy bò lên ra đến. La Tấn hét thảm thiết điên cuồng, dùng sức giãy giụa lấy, nghĩ muốn từ miệng rồng bên trong thoát đi ra đến, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp. Kia trương to lớn miệng rồng chính tại không ngừng khép lại. Sau đó, phốp, La Tấn thân thể bỗng nhiên cắt thành rồi hai đoạn, từ không trung rơi xuống dưới, tản ra máu tươi như là mưa máu vậy hướng xuống ầm ầm. Sau đó hai đoạn thi thể rơi vào đất trên, La Tấn chừng lấy con mắt, một mặt chết không nhắm mắt biểu lộ, ưng ực, Diệp Sát không khỏi cổ động yết hầu, nuốt rồi một chút nước miếng, nhìn rồi thoáng qua quả cầu đá, rõ ràng đã không còn chảy xuôi ánh vàng rồi, vì cái gì đầu kia bạch long còn sẽ xuất hiện? Khó nói, long loại sinh vật này thật sự là viễn cổ loại, cũng không phải là hư cấu ra đến, cũng không phải thông qua quả cầu đá lực lượng chế tạo ra. Diệp Sát trong đầu không tự chủ được xẹt qua loại ý nghĩ này, lại cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Diệp Sát căn bản không dám quá nhiều trì hoãn, không chút do dự xoay người chạy. Giống, rồng gầm âm thanh vang lên lần nữa. Kia đầu bạch long hiển nhiên không phải vì rồi giết người, mà là vì rồi mai này quả cầu đá xử lý La Tấn, chẳng qua là bởi vì La Tấn quá xui xẻo, vừa vặn đứng ở phía trên. Kia đầu bạch long mục tiêu chân chính là Diệp Sát. Nương theo lấy rồng gầm, chung quanh đại địa bắt đầu rung động, tuyết đọng bay lên, vậy mà nghịch gió cuốn ngược lên rồi bầu trời hướng lấy bốn phía tản ra. Bạch long vặn vẹo lên thân thể, phá tan rồi hai bên vết nứt, liền triệt để từ đất đáy bò lên ra đến. Chất lỏng quái vật một lần nữa ngưng tụ lên, biến thành rồi một đại đoàn, trực tiếp chặn đường tại bạch long trước mặt. Giống, kia đầu bạch long mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa hướng lấy chất lỏng quái vật gầm rú, trong miệng lại phun ra rồi gió lốc, gió chảy như đao, không ngừng hướng lấy chất lỏng quái vật bay tới. Cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, chất lỏng quái vật thân thể liền bị triệt để cắt nát, biến thành rồi vô số nhỏ nắm bùn, từ không trung rải xuống xuống tới. Chất lỏng quái vật chỗ kinh khủng ở chỗ lực phòng ngự cực vì cường hoành, mà lại giết thế nào đều giết không chết. Dù là thân thể bị đánh nát thành như bây giờ, chất lỏng quái vật còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một kích, liền đem chất lỏng quái vật phế bỏ đi. Nhưng cũng có thể thấy được kia đầu bạch long khủng bố cỡ nào. Càng quan trọng hơn là chất lỏng quái vật mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng vỡ vụn đến loại trình độ này, khẳng định không phải nhất thời bán hội có thể ngưng tụ tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đánh nát chất lỏng quái vật sau, kia đầu bạch long không chút do dự hướng lấy Diệp Sát lao đến. Thi hoa dây leo trong nháy mắt này đánh ra, mười mấy cây dây leo xuất hiện tại Bạch Long hai bên. Nhanh chóng trói lại Bạch Long thân thể, đem Bạch Long cho trói buộc chặt, trực tiếp đem Bạch Long kéo té ở đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.